Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1091, chương 1091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ quán ăn khuya cũng không cố ý dội canh nóng về phía chúng tôi. Tôi không trách bà ấy. Tất nhiên, chuyện cô có trách hay không, tôi cũng không có quyền hỏi. Cô cố ý chỉ về phía bà chủ. Người gây họa cũng không phải bọn họ. Muốn gây phiền phức thì cũng phải tìm đúng người chứ. Lạc Di lấy mấy thứ trong túi ra. Là hai bình mạch nha. Hai hộp sữa bột. Còn có hoa quả và 100 tệ. Đây là quà an ủi. Hy vọng cô sớm ngày khỏe lại. Mạch nha và sữa bột là thực phẩm dinh dưỡng cao cấp. Hoa quả cũng căng mọng như nước. Là đồ tốt khó gặp. Một phần quà như này rất đủ nổi bật. Làm xong tất cả những việc này, Lạc Di nhẹ gật đầu chào một cái, xoay người rời đi. Thế nhưng chị dâu cả nhà họ Tôn lại bỗng cản đường cô. Chờ chút đã, sao Tiêu Thanh Bình lại không tới? Vẻ mặt Lạc Di rất bình tĩnh đáp. Chúng tôi là một thể, tôi có thể đại diện cho anh ấy. Tôi tới thay là được. Anh ấy có tới hay không cũng không quan trọng. Giọng cô bằng phẳng, mặt bình tĩnh, lại khiến người khác cảm nhận được sự áp lực. Chị dâu cả Tôn không biết phải làm gì, có chút kinh sợ bảo. Vũ Tĩnh, em nói gì đi? Tôn Vũ Tĩnh mất sức mở miệng. Chị dâu đừng nói nữa. Tiến sĩ Lạc, cô đem đồ và tiền đi đi. Tôi tự nguyện, không oán không hối. Lạc Di không thích giọng điệu này. Đồng chí Tôn Vũ Tĩnh. Lời này của cô không đúng cho lắm. Làm việc tốt thì nên được biểu dương. Bị thương thì nên điều trị. Cô cũng không cần lo lắng quá. Trong nước mà không trị hết được, tôi sẽ đưa cô ra nước ngoài. Chi phí tôi gánh hết. Cô hết lòng quan tâm giúp đỡ cô ta, nên làm gì đều làm cả. Dung mạo của một cô gái rất quan trọng. Thật sự không còn cách nào nữa thì chỉnh dung thôi chứ sao. Cô cũng đã nói đến nước này rồi. Người nhà họ Tôn nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải. Cửa lại bị đẩy ra lần nữa. Một vài người tiến vào. Tôn Vũ Tĩnh thấy thế thì lập tức giãy giụa ngồi dậy. Là chủ tịch công đoàn đơn vị của bọn họ, cán bộ phụ nữ, còn có người lãnh đạo trực tiếp của cô ta. Bọn họ đến đây thăm Tôn Vũ Tĩnh, mang theo hoa quả bánh ngọt. Nhẹ giọng nói lời an ủi, cổ vũ cô, thái độ ấm áp như xuân. Thấy con gái được đơn vị xem trọng, mẹ Tôn vô cùng vui sướng. Vũ Tĩnh nhà tôi gây thêm phiền toái cho mọi người rồi. Chủ tịch công đoàn rất biết ăn nói, cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân. Tôn Vũ Tĩnh dám làm việc nghĩa rất đáng cho chúng tôi học tập. Chúng tôi đều cảm thấy rất kiêu ngạo khi có được vị đồng chí như này. Ánh mắt mẹ Tôn thoáng lay chuyển. Bà ta lấy can đảm hỏi. Lãnh đạo, chúng tôi có thể gặp Tiêu Thanh Bình một lần không? Chủ tịch công đoàn cười đáp. Tiến sĩ Tiêu bề bộn nhiều việc. Có lời gì muốn nói chị cứ nói với tôi. Tôi sẽ chuyển đạt. Tiến sĩ Tiêu là bảo bối của đơn vị. Là đối tượng bảo hộ trọng điểm. Ra cửa luôn có người bảo vệ. Mẹ Tôn quyết tâm, quyết định đánh một canh bạc. Vì cứu anh ta mà con gái của tôi đã bị hủy dung. Giờ không dễ gả cho người khác. Tôi muốn Tiêu Thanh Bình phải chịu trách nhiệm. Mong tổ chức có thể giúp mai mối một chút. Vậy cũng xem như một đoạn giai thoại. Bà ta xem Lạc Di như không tồn tại. Cố ý muốn gả con gái cho Tiêu Thanh Bình. Đây là một chuyện tốt đối với nhà họ Tôn bọn họ. Lại còn thành toàn được lòng của con gái. Mẹ, Tôn Vũ Tĩnh vừa thẹn lại vừa túng quẫn. Mẹ Tôn cố ý làm ra vẻ hung tợn la cô ta. Câm miệng, người lớn nói chuyện, con chớ có xen mồm. Lãnh đạo, tôi cũng không còn cách nào khác. Con gái nhà tôi quá đáng thương. Chủ tịch công đoàn cau mày lại. Bọn họ cũng rất quan tê, em đến việc kết hôn của tiến sĩ Tiêu. Nhưng tính vị này vừa cố chấp lại vừa mạnh mẽ. Không nghe khuyên bảo, hơn nữa, nghe nói tối hôm qua khi xảy ra chuyện bạn gái của tiến sĩ Tiêu cũng ở đó. người ta đã có bạn gái, ông ấy cũng không muốn phá hoại tình cảm của người ta. Không thể được, tổ chức cũng không phải công cụ cho các người lấy ơn nghĩa để ép người. Nói cũng đúng, làm lãnh đạo phải có nguyên tắc của chính mình. Công khai hành động, vẻ mặt Lạc Di đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôn Vũ Tĩnh chỉ là người tốt làm việc tốt mà thôi. Sao vô miệng các người lại thành kẻ bỉ ổi dùng ơn nghĩa để ép người rồi vậy? Các người muốn hủy hoại danh tiếng của Tôn Vũ Tĩnh đến thế sao? Này nào phải người thân, rõ ràng là kẻ thù mới phải. Cách chương.